Bạch Nguyệt Quang, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ Kiều đưa tài liệu về Thâm Hải cho Lục Du. Là muốn Lục Du vừa gây rắc rối cho Lục Cẩn, vừa giữ chân Lục Cẩn lại, không để cho Lục Cẩn sớm nhận ra rằng Úc Noãn Noãn vẫn còn lăn lộn trong giới giải trí. Tránh để anh ta xen chân vào làm loạn. Cô không muốn làm chậm tiến độ của mình trong việc lợi dụng thân phận nữ chủ thế giới của Úc Noãn Noãn để giúp Xuân Phong tìm lại. Mùa xuân, thứ hai, Lục Du quả thật là người mà Lục Cẩn e ngại nhất trong Lục gia. Anh ta đã khéo léo tiết lộ một phần thông tin về Thâm Hải cho đứa con riêng được cưng chiều nhất của ba mình mà không ai hay biết. Rồi một bên khác, anh ta lại tiết lộ cho đứa con riêng được ông nội cưng chiều nhất. Cả hai người con riêng này sẽ cùng nhau tấn công Thâm Hải. Còn anh ta thì ở lại bộ phận hậu cần của Úy Lam. Lang thang xung quanh Úy Lam. Làm phiền Lục Cẩn, Lục Du một mũi tên trúng hai đích. Vừa hoàn thành nhiệm vụ Vân Mộ Kiều giao. Lại vừa chia sẻ bớt rủi ro của bản thân. Thâm Hải và Úy Lam đều đang gặp rắc rối cả bên trong lẫn bên ngoài. Lục Cẩn bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Vân Mộ Kiều như ý nguyện. Lục Cẩn rất lâu sau vẫn không biết Úc Noãn Noãn đang làm gì. Sau khi biết, anh ta cũng không có thời gian để bận tâm. Tuy nhiên, sau tháng 9, tình hình bắt đầu thay đổi. Lục Cẩn vẫn không can thiệp vào Úc Noãn Noãn. Nhưng rõ ràng anh ta bận rộn với các vấn đề liên quan đến Úy Lam và Thâm Hải. Tuy vậy, anh ta vẫn thỉnh thoảng đến trụ sở của Xuân Phong, chặn đường Vân Mộ Kiều, nói những lời vô lý. Lần đầu tiên là vào buổi trưa ngày 3, Lục Cẩn chặn đường Vân Mộ Kiều trước cửa Xuân Phong. Lúc đó, Vân Mộ Kiều đang chuẩn bị đến tòa nhà bên cạnh để ăn trưa với Chỉ Tiện. Lục Cẩn đứng trước quầy lễ tân của Xuân Phong, đôi mắt đỏ ngầu, ánh lên vẻ đau khổ. Với vẻ mặt đầy tình cảm rẻ tiền, anh ta nói với Vân Mộ Kiều. Kiều Kiều, là tôi sai rồi, tôi không nên tìm người thay thế khi em đi ra nước ngoài. Tôi vừa mới nói rõ với Úc Noãn Noãn, đã cắt đứt mọi liên lạc với cô ta rồi, sau này sẽ không gặp lại nữa. Trong lòng tôi chỉ có em, bạn em có thể tha thứ cho tôi được không? Vân Mộ Kiều, cái quái gì vậy? Thật là xui xẻo, thế này mà không nhốt lại thì làm sao được? Để ra ngoài làm hại người khác à? Vân Mộ Kiều lập tức muốn ngừng ngay sự ngớ ngẩn của Lục Cẩn. Khuyên anh ta mau chóng hòa giải với Úc Noãn Noãn, coi như cô chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh ta. Lục Cẩn không cho cô cơ hội nói gì, anh ta hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Nói tiếp, Kiều Kiều. Tôi biết em vẫn yêu tôi sẽ xóa bỏ tất cả những chướng ngại giữa chúng ta. Để em yên tâm trở thành bà Lục của tôi. Vân Mộ Kiều chỉ cảm thấy anh ta như bị tăng ca nhiều nên điên cuồng hơn rồi. Không muốn lãng phí thời gian với anh ta. Cô vội vàng gọi bảo vệ của công ty, chỉ vào cổng công ty và nói, Lục Tổng không có lịch hẹn, mời anh ta ra ngoài. Lục Cẩn không chỉ không quan tâm đến việc bảo vệ yêu cầu anh ta rời đi. Cứ mãi đứng đó, không chịu rời khỏi lãnh thổ của Xuân Phong, mà còn muốn tiến tới nắm tay Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều rụt tay lại, chạy trốn, vừa chạy vừa hét, có, B, N, T, H. Dù Lục Cẩn muốn làm gì đi nữa, cô cũng phải làm lớn chuyện lên. Tuyệt đối không cho anh ta có cơ hội bịt miệng cô. Cô sẽ không phạm phải sai lầm lần thứ hai. Vân Mộ Kiều hét quá hăng say. Không chú ý nhìn đường. Đờ, ớ, em mở đầu vào N, G, ự, C Chỉ Tiện. Người đang đến đón cô đi ăn. Chỉ Tiện ậm ừ một tiếng. Đỡ Vân Mộ Kiều, hỏi, Kiều Kiều, sao lại vội vàng như vậy? Có chuyện gì à? Ngay lập tức Vân Mộ Kiều cảm thấy tự tin hơn. Cô tức giận chỉ vào Lục Cẩn, tố cáo với Chỉ Tiện. Anh ta vu khống em, còn muốn nắm tay em. Tôi chỉ thích mình anh, tay cũng là để anh nắm. Anh ta thật quá đáng rồi. để thể hiện sự ủy khuất của mình. Cô còn cố ý dậm chân tại chỗ. Chỉ Tiện nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên tối sầm. Anh bảo vệ Vân Mộ Kiều phía sau, bước nhanh lên phía trước, tung một cú móc phải vào cằm Lục Cần, rồi lại thêm một cú móc phải nữa. Dám trêu chọc vợ tôi, đánh C, H, E, T anh luôn. Hai cú đờ, ớ, M này đã khiến Lục Cần tạm thời lấy lại lý trí. Anh ta ôm lấy cằm, nhìn Vân Mộ Kiều và Chi Tiện với vẻ mặt hoang mang. Dường như không hiểu rõ tình huống hiện tại, nhưng cuối cùng, anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi trong vẻ cô đơn. Vân Mộ Kiều tưởng rằng sự điên cuồng của Lục Cẩn đã kết thúc. Không ngờ đó chỉ mới là bắt đầu. Từ ngày hôm đó trở đi, Lục Cẩn thỉnh thoảng lại đến Xuân Phong chặn đường cô. Anh ta luôn tỏ ra như một người đã hối cải, yêu Vân Mộ Kiều đến mức không thể từ bỏ. Mặc dù Vân Mộ Kiều đã gọi bảo vệ kéo anh ta ra trước mặt toàn thể nhân viên Xuân Phong vài lần, nhưng anh ta vẫn không chịu từ bỏ. Dường như Vân Mộ Kiều vẫn là ánh trăng trắng thuần khiết nhất trong lòng anh ta. Vân Mộ Kiều cảm thấy rất phiền, liền chuyển văn phòng đến phòng làm việc của Chỉ Tiện để tránh ồn ào. Đồng thời suy nghĩ về nguyên nhân của hành vi kỳ lạ gần đây của Lục Cẩn. Trong nửa tháng qua, hành động của Lục Cẩn thật sự quá kỳ quái. Vân Mộ Kiều đã hỏi Lục Du, nhưng Lục Du cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng vào cuối tháng 8, Lục Cẩn vì làm việc quá sức, sốt cao không ngừng, ngất xỉu trong cuộc họp hội đồng quản trị, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi trở về từ bệnh viện, Lục Cẩn dường như đã trở thành con người khác. Không chỉ giải quyết dễ dàng các khủng hoảng của Úy Lam và Thâm Hải, mà trong khi vẫn quấn lấy Vân Mộ Kiều, anh ta còn giành được một dự án quan trọng hợp tác với Trầm Gia ở Kinh Châu, được các thành viên hội đồng quản trị công nhận một cách đồng loạt. Vân Mộ Kiều nghe xong mà không khỏi nhíu mày, linh cảm mách bảo cô rằng có chuyện không ổn, Lục Cẩn có gì đó không ổn. Liệu đây có phải là sự thiên vị của quy tắc thế giới đối với nhân vật chính không? Dù gặp phải khó khăn gì, họ luôn có những cơ hội bất ngờ, giúp họ vượt qua tình huống khó khăn hiện tại. Nhưng thái độ của Lục Cẩn với cô thì sao? Là do anh ta bị sốt mà hỏng não à? Sinh ra ảo giác rằng họ đã từng yêu nhau. Vớ vẩn thật chứ, nhưng lúc này, thông tin chưa đủ. Cô không muốn trực tiếp xúc với Lục Cẩn. Cô vẫn chưa thể xác định được tình huống của Lục Cẩn. Cô không biết liệu Lục Cẩn có giống cô không, hay giống Chỉ Tiện, hay là giống Úc Noãn Noãn. Nhận được sự giúp đỡ từ quy tắc thế giới, dù là tình huống nào đi chăng nữa, đối với những kẻ phản diện như họ mà nói, đều không phải tin tốt. Cô phải nhanh chóng làm rõ tình hình, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Khi Vân Mộ Kiều đang chìm trong suy nghĩ của mình, Chỉ Tiện cũng đang bận rộn trong thế giới của riêng anh. Nhìn anh đi, Kiều Kiều, nhìn anh đi. Hích hích, Kiều Kiều đang nghĩ về ai vậy nhỉ? Tại sao không nhìn anh, là vì anh làm việc nghiêm túc nhưng không đủ đẹp trai sao? Hay là từ góc nhìn của Kiều Kiều, anh làm việc không đủ đẹp? Hôm qua anh đã nhờ Tô Thập An kiểm tra. Anh ấy nói khi anh làm việc, tư thế này, biểu cảm này, góc nhìn này là đẹp trai nhất mà. Không lẽ cái tên Tô Thập An kia lừa anh rồi? Vân Mộ Kiều, anh chắc chắn là đang làm việc nghiêm túc thật đấy hả? Vân Mộ Kiều nghĩ vậy trong lòng, nhưng cơ thể và miệng cô lại rất thành thật. Cô nghiêng người qua bàn làm việc, túm lấy cà vạt của Chỉ Tiện, kéo anh đến trước mặt mình, cười nhẹ. Rồi hôn lên môi anh ta một cái. Anh làm việc nghiêm túc, trông thật là đẹp trai. Chỉ Tiện lập tức vui mừng đến mức như muốn vẫy đuôi. Biểu cảm đắc ý của anh khiến Vân Mộ Kiều không nhịn được, lại trao cho anh một nụ hôn dài nữa. Kể cái tên Lục Cẩn kia, kể cái quy tắc thế giới kia, kịch bản thế giới đã sụp đổ từ lâu. Số phận của cô tự quyết. Cách chương.